Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 514, chương 513, Tuyết Băng Không Cam Lòng. Chương 513, Tuyết Băng Không Cam Lòng. Từ khi Tuyết Tinh Thân Vương từ bỏ Tuyết Băng lúc sau, Tuyết Băng cơ hồ đối Tuyết Thanh Hà đã không cấu thành bất luận cái gì uy hiếp. Hiện tại Tuyết Dạ Đại Đế thân thể là càng ngày càng tệ. Thái tử Tuyết Thanh Hà kế vị, trở thành Thiên Đấu Đế quốc tương lai đã là sự thật không thể chối cãi. Mà Lão Vọng Buông cần Tuyết Thanh Hà chính mình không ít lôi kéo Tuyết Băng tới chậm cùng huynh đệ. Quan hệ trong đó, cũng tỉ như nói một ngày này, Tuyết Thanh Hà lôi kéo Tuyết Băng hai huynh đệ cùng nhau đua ngựa, săn bắn, hưởng thụ hoàng thất quý tộc mới có thể hưởng thụ được giải trí hạng mục. Này đó giải trí hạng mục đều là hoàng tử nhóm yêu thích hoạt động. Nhưng là đối với Tuyết Băng tới nói, cùng Tuyết Thanh Hà ở cùng một chỗ mỗi một lúc mỗi một khắc đều là không được tự nhiên. Lâm, rốt cuộc muốn thoát khỏi Tuyết Thanh Hà thời điểm, Tuyết Thanh Hà đáp Tuyết Băng hoàng tử bả vai cười hỏi nói. Hoàng đệ a, chúng ta là huynh đệ. Người nói như vậy nhiều năm ủy khuất chính mình làm cái gì đâu. Ta cũng sẽ không hại ngươi có phải hay không? Cho nên làm trở về chính mình đi. Câu này lời nói đối với người khác nghe không cái gì. Nhưng là tại Tuyết Băng trong lòng lại giống như đất bằng khởi kinh lôi đồng dạng. Hắn vẫn luôn tại chính mình ca ca trước mặt ngụy trang hoàn khố tử đệ tới tự vệ. Tuyết Thanh Hà lời nói, tại Tuyết Băng nghe, cũng không là an ủi người lời nói. Mà là, đừng giả bộ, người ca ca ta biết tất cả. Hoàng huynh, nào có, ta vẫn luôn là như vậy a. Tuyết Băng nơm nớp lo sợ nói. Hắn thân thể run như run rẩy. Tuyết Thanh Hà lại không nói gì. Hắn mặt bên trên lộ ra kia mỉm cười lại lệnh Tuyết Băng nội tâm giữa không rét mà run lên tới. Trên thực tế, này đoạn thời gian, Tuyết Thanh Hà mặt ngoài thượng duy trì cùng Tuyết Băng huynh hữu đệ cung bộ dáng. Nhưng là đủ loại tâm lý ám chỉ đều để Tuyết Băng cảm giác chính mình này cái huynh trưởng đối chính mình lòng mang ý đồ xấu. Liên tưởng đến chính mình trước kia ẩn nhẫn chờ đợi, nằm gai nếm mật, cái này sự tình bị Tuyết Thanh Hà kỳ thật đã sớm biết về sau. Tuyết Băng mồ hôi lạnh ứa ra, buổi tối ngủ thời điểm, thậm chí mộng thấy chính mình ca ca leo lên hoàng vị lúc sau, hạ lệnh xử tử chính mình hình ảnh. Giấc mộng này như là báo trước cái gì đồng dạng, Tuyết Băng liên tiếp mấy ngày đều tại lặp lại này cái mộng. Đến mức hắn thậm chí liền mộng cảnh cùng hiện thực đều không thể phân rõ. Nhìn thấy chính mình ca ca thời điểm, đều là có thể nghĩ đến ca ca ngồi lên hoàng vị thời điểm, đem chính mình vô tình xử tử hình ảnh. Hiện giờ, phụ thân thân thể là càng ngày càng tệ. Tương lai, ta còn có tương lai sao? Đêm khuya, Tuyết Băng phẫn hận nói. Tuyết Thanh Hà, Tuyết Tinh đã vứt bỏ ta. Ta đối ngươi cấu bất thành uy hiếp. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đem ta bước đến tuyệt cảnh sao? Vừa dứt lời, một mũi tên trực tiếp theo ngoài cửa sổ bắn vào. Một tiễn đâm vào tường bên trên. Liền cách Tuyết Băng cổ không đến một tay trưởng khoảng cách mà thôi. Tuyết Băng nháy mắt bên trong mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn nghĩ muốn quay đầu. Xem này đem kém chút bắn chết chính mình tên. Vừa định hô lên cứu giá thời điểm, lại nhìn thấy mũi tên bên trên quấn lấy một đầu tờ giấy nhỏ. Tuyết Băng đưa tay đem mũi tên bên trên tờ giấy nhỏ lấy xuống. Mở ra một xem, mặt trên viết, Tuyết Băng hoàng tử, người nghĩ phải thay đổi chính mình vận mệnh sao? Người muốn trở thành tương lai Thiên Đấu Đại Đế sao? Nếu như muốn lời nói, kia liền vào ngày mai. Trước vãng Thiên Đấu Thành Uất Kim Hương khách sạn giữa nhất tự. Thái Luân Na, Tuyết Băng nhìn thấy Thái Luân Na ba chữ. Tuyết Băng hoàng tử trong mắt hơi hơi co rụt lại. Bỉ Bỉ Đông cải cách về sau, hai đại đế quốc Bạch Kim giáo chủ chỉ có thể tại các tự giáo khu giữa trưởng quản 5 năm thời gian. Sau đó tại nhất ba thay phiên, một cái Bạch Kim giáo chủ có thể tại Tinh La cùng Thiên Đấu đảm nhiệm 10 năm nhiệm kỳ giáo chủ. Thượng một vòng giáo chủ Andrew cùng Tát Lạp Tư hai vị giáo chủ trở về Võ Hồn Thánh Điện lúc sau, Thiên Đấu cùng Tinh La đổi một vòng giáo chủ, mà Thiên Đấu Thành Võ Hồn Thánh Điện Bạch Kim giáo chủ Hoàng Thành Thái Luân Na Võ hồn thánh điện cấp chính mình truyền lại này phong tờ giấy nhỏ mục đích là cái gì đây? Chẳng lẽ nói Tuyết Băng rất nhanh liền muốn rõ ràng một chút? Ca ca trị quốc Lý Chính thời điểm, như có như không đối võ hồn điện biểu hiện ra một tia địch ý. Cùng với, hắn xuất sắc hành chính năng lực, đối thiên đấu đế quốc ảnh hưởng chính trị mấy lần cải cách. Lôi kéo cùng đoàn kết thiên đấu đế quốc trên dưới. Này đó cử động đều để võ hồn điện cảm thấy uy hiếp. Võ hồn điện tất nhiên không hy vọng chính mình ca ca có thể trở thành tương lai thiên đấu đại đế. Cho nên bọn họ muốn kéo khép, nâng đỡ chính mình, leo lên thiên đấu đế vị. Nghĩ rõ ràng này một điểm lúc sau, Tuyết Băng mặt bên trên thiểm quá một tia xoắn suýt. Tiếp võ hồn điện mời, bằng vào võ hồn điện thực lực, không chừng chính mình còn thật có thể chiến thắng chính mình ca ca, trở thành thiên đấu hoàng đế. Thế nhưng là, này cử không khác là phản quốc a. Hơn nữa, chính là chính mình đăng thượng thiên đấu hoàng vị, cũng đem đã bị tới tự võ hồn điện tiết chế. Dù sao, võ hồn điện giúp đỡ chính mình, cũng không là bạch duy trì. Bọn họ muốn là một cái có thể khống chế khôi lỗi, mà không là một cái nâng đỡ một cường giả thượng vị, trở thành võ hồn điện địch nhân. Tuyết Băng xoắn suýt hồi lâu, nhớ tới chính mình cả đời này, tuyệt phần lớn thời giờ, đều bị chính mình ca ca Tuyết Thanh Hà áp chế, bị ép ngụy trang thành một cái hoàn khố, ẩn nhẫn chờ đợi thời cơ, cuối cùng đăng lâm địa vị. Nhưng mà chính mình thúc thúc lại bởi vì chính mình lần trước đắc tội độc cô bác sự tình, trực tiếp vứt bỏ chính mình, tại chính mình cùng Tuyết Thanh Hà chi gian lựa chọn trung lập, làm một cái nhàn tản vương gia. Chính mình giả heo ăn thịt hổ một đời, thật phải chờ tới Tuyết Thanh Hà leo lên địa vị, liền là hắn nguyện ý buông tha chính mình, kia chính mình cũng phải đem con lợn này đóng vai một đời a. Hơn nữa, Tuyết Thanh Hà đối chính mình tâm thái cũng không là hảo. Dựa vào cái gì, Tuyết Thanh Hà giết huynh thí đệ, lại có thể ngồi lên hoàng vị, mà ta, lại chỉ có thể một đời. Tại hắn cái bóng hạ, không nói Tuyết Thanh Hà thượng vị lúc sau nhưng có thể giết chính mình, liền là làm chính mình cả đời đóng vai một con lợn. Tuyết Băng trong lòng cũng sẽ không cam tâm. Tuyết Thanh Hà, ngươi mở này cái đầu, cũng đừng trách ta đệ đệ đối ngươi bất nhân. Tương lai thiên đấu đế quốc như thế nào, lại có thể như thế nào? Ta chỉ cần hoàng vị, ta chỉ cần chứng minh ta so với ngươi còn mạnh hơn là được. Võ hồn điện mời, ta tiếp. Ngày thứ hai, Tuyết Băng liền lén lén lút lút rời đi thái tử phủ, cải trang trang điểm, tiến vào đi vào Uất Kim Hương khách sạn bên ngoài. Hắn lén lén lút lút, ánh mắt bị bầy người một người trong đó dáng người cao gầy, sắc mặt cứng ngắc trung niên nam nhân chú ý tới. Này cái người là đại sư Ngọc Tiểu Cương. Đến thiên đấu đế quốc lúc sau, Ngọc Tiểu Cương liền ở tại Uất Kim Hương khách sạn giữa, tìm kiếm một cái thích hợp cùng Tuyết Thanh Hà cơ hội tiếp xúc. Nhưng mà kia không là Tuyết Băng hoàng tử sao? Hắn lén lén lút lút làm cái gì đâu? Ngọc Tiểu Cương hiếu kỳ đi theo, lại chấn kinh phát hiện, Tuyết Băng cùng võ hồn điện người cùng nhau tiến vào bao xương giữa. Tuyết Băng mặc dù là không được coi trọng hoàng tử, nhưng hắn dù sao cũng là thiên đấu đế quốc hoàng tử a. Thiên đấu đế quốc hoàng tử âm thầm tiếp xúc võ hồn điện người. Người muốn làm gì? Ngọc Tiểu Cương trong lòng thiểm quá một hồi suy nghĩ, muốn giải tình huống bên trong. Nhìn thấy bao xương cửa sổ mở ra một cái cửa nhỏ, mặt bên trên thiểm quá mỉm cười. Một viên hình ảnh thủy tinh bị Ngọc Tiểu Cương đặt tại bệ cửa sổ phía trên. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.